Vạn đạo Long Hoàng, chương 2907, bán trận bài. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ma cửu giả chộp tới 3 khối trận bài. Khẩu vị của hắn rất lớn. Muốn đem 3 khối trận bài toàn bộ cầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, lan, cút ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm đạo vô cực cùng thương viêm phá quân hét lớn. Đồng thời bộc phát công kích. Một đạo đáng sợ kiếm quang. Còn có một đạo nóng bỏng quyền kình. Đánh phía ma cửu giả. Ma cửu giả biến sắc. Chỉ có thể toàn lực chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là hắn lấy một chọi hai. Làm sao có thể địch. Lập tức bị oanh liên tiếp lui về phía sau. Ma cửu giả bị đánh lui. Kiếm đạo vô cực cùng thương viêm phá quân thân hình khẽ động. Phân biệt chộp tới một khối trận bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, Lục Minh cũng chộp tới một khối trận bài. Cơ hồ là đồng thời. Ba người bọn họ một người phân biệt bắt lấy một khối trận bài. Sau đó cùng nhau lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba khối trận bài. Bị ba người bọn họ một người một khối chia cắt. Đáng chết, các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma cửu giả thấy một màn như vậy. Sắc mặt khó coi muốn chết. Hắn vừa rồi khẩu vị quá lớn. Muốn nuốt một mình ba khối trận bài. Bị kiếm đạo vô cực cùng thương viêm phá quân đánh lui. Không nghĩ tới một lần này lui. Trận bài liền không có phần của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị Lục Minh, kiếm đạo vô cực, cùng thương viêm phá quân ba người bắt được trận bài. Hắn là không thể nào chiếm được. Hắn khí muốn thổ huyết. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, ánh mắt của mấy người đồng thời nhìn về phía đại điện bên ngoài. Bởi vì ở đại điện bên ngoài có quang mang chói mắt lấp lánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người thân hình khẽ động, chạy ra khỏi đại điện, liền nhìn thấy xa xa trên trời cao có từng đạo ánh sáng óng ánh hoàn đang nhấp nháy. Cái kia rõ ràng là tinh hệ đại trận đang tràn ngập quang huy. Chuyện gì xảy ra? Tòa này tinh hệ đại trận. Làm sao đột nhiên lại lấp lánh quang huy? Trước đó có thể vẫn không có dị dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ là phía ngoài thần vương lại công trận? Một số người suy đoán như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hẳn là không có khả năng. Những cái kia thần vương nếu như cũng đã phái chúng ta tiến đến. Biết rõ chúng ta ở bên trong. Liền không khả năng sẽ tùy tiện công trận. Cũng không khả năng cho phép người khác công trận. Có người mở miệng. Lấy được mọi người đồng ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh hệ này đại trận. Huyền diệu khó lường. Ai cũng không biết ở bên ngoài công trận sẽ khiến dạng gì nguy cơ. Nếu là ở bên ngoài công trận, để tiến vào tinh hệ chư vị thiên kiêu đều vẫn lạc. Tổn thất kia liền lớn. Những tông chủ kia nguyên lão, há sẽ làm như vậy? Chẳng lẽ là 12 khối trận bài đều bị người chiếm được, cho nên mới đưa tới dị dạng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại có người suy đoán. Có khả năng, rất có thể, vừa rồi chính là kiếm đạo sư huynh bọn họ tranh đoạt trận bài. Lấy được trận bài trong nháy mắt, bầu trời quang mang mới lóng lánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái bất diệt kiếm tông thiên kiêu kêu lên. Rất nhiều người gật đầu. Khả năng này là lớn nhất. Rất có thể 12 khối trận bài đều bị người chiếm được. Tinh hệ đại trận mới xuất hiện khác thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người các ngươi, đi ra trước xem một chút. Các ngươi cũng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm đạo vô cực, Ma cửu giả mấy người, phân biệt phái ra mấy cái thiên kiêu, để bọn hắn đi ra trước xem một chút. Những người kia đằng không mà lên, hướng về tinh hệ bên ngoài bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác là ở trong này lẳng lặng chờ đợi. Lục Minh cũng đã khôi phục lại thường nhân hình thái, cùng Âu Dương Thanh Hương đứng chờ ở một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, đi qua chừng 7 ngày. Trước đó đi ra mấy cái thanh niên bay trở về, tình huống như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma cửu giả đi đầu hỏi. Sư huynh, phía ngoài trận pháp đại sư phỏng đoán, hẳn là tất cả trận bài đều bị người chiếm được, cho nên mới sẽ xuất hiện dị dạng. Mọi người có thể đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị ma thư viện một cái thiên kiêu trả lời. Quả là thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người trong lòng hơi động. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma cửu giả hừ lạnh, ánh mắt phi thường bất thiện quét Lục Minh một cái. Sau đó mang theo dị ma thư viện thiên kiêu, hướng về trên trời cao bay đi, biến mất trong nháy mắt. Chúng ta cũng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm đạo vô cực kêu một tiếng, cùng bất diệt kiếm tông thiên kiêu hóa thành từng đạo kiếm quang, phóng lên tận trời. Thương Viêm huynh, chờ một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền ở Thương Viêm phá quân cũng phải khởi hành thời điểm, Lục Minh kêu một tiếng. Lục Minh, người gọi ta làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta luận bàn một phen? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Viêm phá quân ngừng lại, nghi ngờ hướng về Lục Minh. Luận bàn liền miễn. Thương Viêm huynh, không biết ngươi đối trận bài có hứng thú hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khẽ mỉm cười nói. Ta đương nhiên có hứng thú. Ngươi muốn làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Viêm phá quân càng thêm nghi ngờ. Ta chỗ này có hai khối trận bài, bán cho ngươi làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bàn tay phát sáng. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện hai khối trận bài. Bán cho ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lần này, không chỉ là Thương Viêm phá quân, vô lượng thánh địa mặt khác thiên kiêu, bao quát Âu Dương Thanh Hương, đều trừng to mắt, kinh ngạc vô cùng nhìn xem Lục Minh. Bất quá, hai khối trận bài cũng là Lục Minh lấy được. Lục Minh muốn làm sao xử lý? Âu Dương Thanh Hương đương nhiên sẽ không nhiều lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đè xuống trong lòng nghi hoặc, không có nhiều lời. Người thật muốn bán cho ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Viêm phá quân lại hỏi một câu. Hắn bây giờ nghi hoặc. Phải biết, những cái này trận bài là bên ngoài những cái kia tông chủ nguyên lão mong muốn. Chỉ có cái này trận bài, những tông chủ kia nguyên lão liền có thể tiến vào tinh hệ này, tranh đoạt hàng tinh tinh hạch. Bọn họ chỉ cần nộp lên trận bài, tuyệt đối có thể được phần thưởng phong phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lại để cho đem trận bài bán cho hắn. Trong lòng của hắn có một vạn nỗi nghi hoặc. Đương nhiên là thật, chính xác 100. Dùng chân quý kim loại vật liệu, liền có thể hối đoái. Đương nhiên, thần tinh cũng có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mỉm cười nói. Hắn căn bản không nghĩ mang theo trận bài ra ngoài, hiến cho Long Chu Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo cốt ma phỏng đoán, Long Chu Sơn một khi lấy được tinh hạch, tuyệt đối có tác dụng lớn. Long Chu Sơn có tác dụng lớn, đối Lục Minh mà nói, liền không chừng lợi. Lục Minh sao lại đem trận bài giao cho Long Chu Sơn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại bán cho Thương Viêm phá quân mới là nhất tính toán. Tốt, các ngươi đem trên người các ngươi kim thuộc tính vật liệu toàn bộ lấy ra. Về sau dâng lên trận bài lấy được ban thưởng. Chúng ta chia đều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Viêm Phá Quân nhìn về phía những cái kia vô lượng thánh địa thiên kiêu nói. Lập tức, nguyên một đám vô lượng thánh địa thiên kiêu. Đem bọn hắn ở tinh hệ này lấy được một chút chân quý hiếm thấy kim loại vật liệu toàn bộ đem ra. Chất thành một đống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục huynh, những cái này kim loại vật liệu. Hơn nữa một ức trung phẩm thần tinh. Đổi lấy người hai khối trận bài. Làm sao? Thương Viêm Phá Quân có chút thấp thỏm nhìn xem Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật, hắn ra cái giá tiền này. Thấp, bọn họ cầm hai khối trận bài ra ngoài. Lấy được ban thưởng, tuyệt đối xa ở con số này phía trên. Có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không quan trọng. Có thể bán ra bao nhiêu tính bao nhiêu. Dù sao cũng so hiến cho Long Chu Sơn hiếu thắng. Thương Viêm Phá Quân đại hỉ. Đem kim thuộc tính vật liệu còn có một ức trung phẩm thần tinh. Giao cho Lục Minh. Lục Minh cũng là hai khối trận bài cho Thương Viêm Phá Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Lục Minh, người cái này nhân tình. Ta lĩnh, ngày khác gặp lại. Thương Viêm Phá Quân cười ha ha một tiếng. Tâm tình thoải mái hết sức. Sau đó mang theo vô lượng thánh địa thiên kiêu rời khỏi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Hương, chuyện này, sau khi rời khỏi đây tạm thời giữ bí mật cho ta. Lục Minh đối Âu Dương Thanh Hương nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện này, đương nhiên không thể để cho Long Chu Sơn biết rõ. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Thanh Hương trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó, hai người cũng đằng không mà lên. Rời khỏi nơi này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một thời gian ngắn, bọn họ rời đi tinh hệ. Tinh hệ bên ngoài, Tần Thiên Thập Tam Tông Tông Chủ, còn có mặt khác Thần Vương, đều đang khẩn trương chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.